nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 32, vị hôn thê của ảnh đế, 32. Góc truyện audio.com. Kiều Vi Vi nhìn cuốn album có chữ ký của Tô Kình Hoán đột nhiên xuất hiện trên y tay cô, với vẻ mặt mộng bức cô ngây người đứng tại chỗ. Đặc biệt album nam thần của cô, album có chữ ký, mẹ nó, bất ngờ quá lớn này, đem cô ấy không biết phải phản ứng thế nào. Cả người ngẩn ra một lúc rồi giờ khóc giờ cười nhìn quyển album trên y tay, cảm thấy ca yêu ta CS động không nói nên lời. Bạch trà, thất thất cô ấy không sao chứ? Một cô gái đang tốt đẹp tại sao nói điên liền điên rồi? Không, không có việc gì. Cô ấy chỉ đang rất vui. Thất thất nhỏ giọng trả lời. Thuận thế phun trào một câu ai, nhân loại chưa hiểu hết sự đời, hừ. Một album đã mua được thật quá dễ dàng, con sói đuôi lớn đó thực sự có thể chơi. Chà chà của nó hẳn là không thể cùng Tô Kình Hoán chơi đùa. Ngao khi nó nghĩ đến ngây thơ thuần khiết bạch của nó sẽ bị Tô Thanh Hồ bắt cóc toàn bộ hệ thống của nó đều không tốt. Rất tức giận, rất không vui, thất thất có chuyện gì với ngươi vậy? Bạch trà cảm thấy thất thất có điều gì, nên hỏi một chút. Không, không có việc gì nha. Tôi rất tốt, lòng nó rất không chịu, nhưng nó không thể nói. Kiểu Vi Vi ôm album nhảy nhót trở thành kẻ ngốc thứ hai. Chấm, không chỉ khó mua mà album này còn có chữ ký nữa. À hát hát hát, trà trà sao có thể tốt như vậy? Cô ấy nhìn chằm chằm bạch trà, hai mắt không khỏi lộ ra những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Chà chà cậu đối với tôi tốt như vậy, tôi không biết phải làm sao, hay là như vậy đi tôi mời cậu đi ăn tối, ăn cơm, bạch trà e lờ yêu ta môi, cô dường như đã nhìn thấy rất nhiều thức ăn ngon, được rồi, nhưng mà, hôm nay tôi có việc phải làm, hẹn hôm khác. Cô đã hẹn với Tô Kình Hoán, nghĩa là không thể thất hứa, cho nên lời mời của Kiều Vi Vi, để về sau khi nào rảnh mới có thể đi. Được rồi, vậy thì đợi khi cậu rảnh chúng ta sẽ hẹn. Khuôn mặt Kiều Vi Vi tràn đầy mất mát. Mạnh Đồng Diệp hoàn toàn bị hai người bỏ qua, mẹ nó có thể coi nàng là đối thủ sao, cho cô ta một chút tôn trọng, ánh mắt nham hiểm rơi vào cuốn album đó, đôi mắt lạnh lùng, cô ta chế nhạo. Kiểu Vi Vi cô cũng không nghĩ Tô Kình Hoán là người có thân phận gì, một bộ siêu tập album và một chữ ký, chê y đời này làm gì có việc tốt như vậy rơi đến chê y người cô. Có thể đó là một album giả, biết Tô Kình Hoán là nam thần của cô, đã cố tình sử dụng nó để làm cho cô vui vẻ. Đừng có nói nhảm nhí. Mơ tưởng muốn phá hỏng mối quan hệ của tôi với trà trà cô hôm nay ở chê y lớp nói những lời đó, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Kiểu Vi Vi sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía bạch trà. Trà trà, hôm nay trước mặt rất nhiều người, cô ta nói rằng cậu có kim chủ, cô ta còn nói rằng cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ. Bạch trà, kim chủ không thể ăn, vậy còn vấn đề, phẫu thuật thẩm mỹ là cái gì? Phẫu thuật thẩm mỹ đồng nghĩa với việc cô đã động dao kéo vào khuôn mặt của mình. Thất thất nhanh chóng phổ cập kiến thức vì sợ rằng trà trà sẽ nói ra những lời làm người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, sự thật chứng minh thất thất vẫn nghĩ quá đơn giản. Bạch trà nhìn Mạnh Đồng Diệp như thể cô ta bị thiểu năng. Cậu có phải ngốc không? Cậu sẽ ở chê y mặt mình động dao kéo sao? Khi lời nói vừa rơi xuống, cô xoay người lại từ trong ngăn kéo lấy ra một con dao gọt trái cây, mũi dao sắc bén, hàn quang lóe lên, Mạnh Đồng Diệp nhìn khuôn mặt ngây thơ của bạch trà, và sau đó nhìn vào động tác tay của cô. Góc truyện audio.com, mẹ nó, có độc, Mạnh Đồng Diệp lùi về phía sau một bước, vừa lùi vừa huy hát yêu ta pê. Bạch trà tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm gì tôi sẽ giết chết cô. Bạch trà ngừng nghịch con dao gọt trái cây, vẻ mặt không vui. Cậu thật sự là một người kỳ lạ, rõ ràng là cậu nói chê y mặt động dao kéo tôi vừa lấy dao ra cậu đã hâm dọa tôi, muốn giết chết tôi. Cậu có phải hay không đầu óc có vấn đề, cậu nói xem, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào. Cách chương.